Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, lại buồn dưng dưng lời hát thương đau. Nhịp mưa bâng khuâng ngoài phố lạnh, giọt sâu rơi ướt hồn phiêu linh. Nắm tay không rời, cố hé rung rung môi cười lúc chia tay. Đêm nay đôi mái đầu còn xanh, ngậm ngùi thâm trao nhau giấc mộng. Sẽ cho ta ngày về thắm duyên. Em ơi, đêm cuối cùng gần nhau, hẹn hò một ngày sau.